Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 845, hai bài ca. Hoàng Hữu Di bị Lý Tưởng đùa sinh khí. Khí này không dễ như vậy tiêu. Lý Tưởng chính đang suy nghĩ gần đây bay một chuyến Nghi Châu thăm hỏi bạn gái, ở trước mặt chịu nhận lỗi. Bây giờ suy nghĩ một chút, mở như thế trò đùa xác thực không thích hợp. Ân, đương nhiên hắn cũng là ma xui quỷ khiến nói một câu như vậy. Không có đi qua đầu óc, tại đi Nghi Châu thăm hỏi bạn gái phía trước. Trước hát một bài cho bạn gái hiểu hà giận. Hoàng Hữu Di muốn nghe, không mở miệng được. Làm khắp thiên hạ bài hát này cái thứ nhất người nghe. Mấy ngày nay bị quy tắc này quảng cáo soát màn hình. Vòng bằng hữu bên trong đâu đâu cũng có bài hát này, tiếng đàn dương cầm cùng Lý Tưởng cuối cùng một đoạn tiếng ca. Lý Tưởng lúc này cho Hoàng Hữu Di hát bản đầy đủ, không mở miệng được. Hắn đương nhiên sẽ không nói bài hát này cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba người nghe là Hướng Tiểu Viên, Lý Sư Sư cùng Lý Đậu Đậu ba nữ nhân. Xa không chỉ là Hoàng Hữu Di đối, không mở miệng được, mong mỏi. Theo quảng cáo soát màn hình, cái này bài nửa chặn nửa che ca khúc hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Nếu là chưa từng nghe qua cũng coi như mọi người sẽ không suy nghĩ nhiều. Liền là hiện tại loại này nghe một chút lại không nghe toàn bộ nhất làm cho người khó chịu. Không mở miệng được, quy tắc này quảng cáo thành công. Bài hát này muốn quy công một nửa. Nhan Tiểu Văn ngày này rời giường chuyện thứ nhất liền là mở ra nhạc phủ âm nguyên trang web. Trước quan sát đầu trang web phong đầy, tiếp lấy quan sát ca khúc mới bảng, liền muốn nhìn xem có hay không Lý Tưởng danh tự. Nàng cũng đối, không mở miệng được, bài hát này hiếu kỳ không thôi. Trông mong mấy ngày, từ đầu đến cuối không có chờ đến bản đầy đủ âm nguyên đi ra. Đi vào nhà trẻ, nàng nhìn thấy cõng túi sách nhỏ đến trường Đậu Đậu cùng Sư Sư. Hướng các nàng vấn an. Không quan tâm, cái này hai tiểu bất điểm không có gì nhìn xem. Lại đáng yêu tiểu bằng hữu, nhìn đến mức quá nhiều cũng liền như thế. Không có gì đặc biệt. Các nàng sau lưng ca ca mới là hấp dẫn người ta nhất. Nhan Tiểu Văn nhìn thấy Lý Tưởng tại nhà trẻ bên ngoài hướng nàng vẫy chào tỏ ý. Đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời đi ra, tốt tươi đẹp một ngày a. Lý Tưởng sau khi đi, nàng ngẩng đầu nhìn lên, trên trời mặt trời cái bóng đều không có, mây đen trùng điệp, đã tại hạ mưa bụi. Nàng trở lại phòng học, dò xét líu díu một đám con vịt nhỏ, nhức đầu, vẫy chào gọi tới trò chuyện rất hoan Đậu Đậu, để trường lớp này trước chỉnh đốn chính mình. Lại chỉnh đốn những người bạn nhỏ khác, duy trì lên lớp trật tự, để mọi người không cần nói. Đậu Đậu dày trước tẫn trách, nhìn thấy ai còn đang nói chuyện, lập tức chạy tới, để bọn hắn không cần nói, đem miệng nhỏ đóng lại. Hiện tại, nghe lớp trưởng Tiểu Tỷ Tỷ nói chuyện, tất cả tiểu bằng hữu an tĩnh lại. Đậu Đậu nện bước con vịt, chạy bộ lên bục giảng, chuẩn bị phát biểu một trận nói chuyện. Sau khi thấy cửa có cái đầu nhỏ tại hướng phòng học bên trong vụng trộm dò xét, giống như là trốn học quả bưởi nhỏ, chuẩn bị vẫy chào gọi nàng cũng tiến vào nghe phát biểu. Lúc này Nhan Tiểu Văn lên đài, không đợi Đậu Đậu phát biểu nói chuyện, trước tiên đem nàng mời đi xuống, bắt đầu một ngày nhà trẻ chương trình học. Lý Tưởng đưa Đậu Đậu Sư Sư đến trường về sau, tới trước đến studio, đi vào phòng thu âm bên trong. Ở đây tìm tới Trương Dẫn, cùng với Tomoko Tanaka. Lý Tưởng đối một bên Tomoko Tanaka nói, phía trước cùng ngươi nói qua, nhỏ nhỏ yêu đương, bài hát này sẽ cho ngươi đến hát. Lúc trước Akutagawa Aika mua ta bản quyền, ta duy chỉ có không có đồng ý cái này bài, liền muốn lưu cho ngươi. Bài hát này hiện tại là tiếng Trung bản, ngươi có hứng thú hay không? Đem bài hát này cải thành tiếng Nhật Bản, đổi xong cho ta xem một chút. không có vấn đề lời nói ngươi liền bắt đầu luyện tập bài hát này đi. Tranh thủ sớm một chút thu lại, studio sẽ cho ngươi chế định nghề nghiệp phát triển quy hoạch. Tomoko Tanaka mừng rỡ nói, ta sẽ cố gắng, hôm nay liền đến phiên dịch. Lý Tưởng lại nói với Trương Dẫn, nơi này có bài hát, ta vừa viết, ngày đó nghe ngươi tại tiệm cơm hát một khúc hí kịch. Sau khi trở về có linh cảm, viết cái này bài, ngươi xem một chút. Hắn đem một tấm giấy A4 giao cho Trương Dẫn. Trương Dẫn hai tay tiếp nhận, mừng rỡ cảm tạ. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể có ca khúc mới tới tay. Trương Dẫn nhanh chóng xem ca từ, nói ra, kinh kịch, Lý Tưởng, đúng, kinh kịch cùng lưu hành kết hợp. Trương Dẫn cao hứng nói, Lý Tưởng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, ta sẽ hào hào luyện tập. Lý Tưởng nói, đây là một bài hai người hợp xướng ca khúc, cần một nam một nữ. Hắn nhìn về phía chờ mong Tomoko Tanaka, nói, nhưng là chí hát không được, bởi vì giọng nữ cần kinh kịch sâu tiếng nói, người hát không đến loại này giọng điệu. Tomoko Tanaka tiếc nuối nói, ta thích kinh kịch, nhưng là ta xác thực hát không đến, các nàng giọng rất kỳ diệu. Lý Tưởng nói với Trương Dẫn, giọng nam là ngươi đến hát, nhưng là giọng nữ ai đến hát ta còn không có xác định, cũng không có phù hợp nhân tuyển, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, chính ngươi đi chọn phù hợp giọng nữ, chọn tốt nói với ta một tiếng. Trương Dẫn hơi nghĩ nghĩ, nói, ta biết người có mấy cái có thể hát ra loại này kinh kịch sâu tiếng nói. Lý Tưởng, vậy được. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta muốn nhà rãnh đại hội truyền ra về sau. Ngươi mau chóng đẩy ra bài hát này, trợ giúp ngươi nhanh chóng hấp dẫn chú ý. Trương Dẫn liên thanh cảm tạ. Lý Tưởng rời đi studio, đi trường học lên lớp, đi tới cửa, dừng lại, quay đầu hướng Trương Dẫn bổ sung nói ra. Tối nay 9 giờ, chim cánh cụt video trang web sẽ phát ra. Nhà rãnh đại hội đệ nhất quý kỳ thứ nhất, có rảnh có thể nhìn xem. Trương Dẫn nói, khẳng định xem. Lý Tưởng sau khi đi, Trương Dẫn cùng Tomoko Tanaka bắt đầu riêng phần mình bận rộn, phá lệ có tinh thần. Một ngày công tác kết thúc, Trương Dẫn tại trên đường về nhà cho nữ nhi mua một cái khỉ nhỏ búp bê. Hôm trước tại tiểu khu chơi đùa lúc mầm mầm nhìn thấy hàng xóm tiểu bằng hữu ôm một cái đáng yêu khỉ nhỏ búp bê, thích đến khó lường, tâm tâm niệm niệm hai ngày. Hắn mở cửa về nhà, lão ngụ ngay tại làm xong cơm, nghe nàng nói mầm mầm còn không có về nhà. Trương Dẫn đem khỉ nhỏ phóng tới phòng khách ghế sofa bên trên, lập tức lại cầm lên đến vào mầm mầm gian phòng, đặt ở trên giường nhỏ, dùng chăn mền che lại, chuẩn bị cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. Hắn lấy điện thoại di động ra muốn cho vợ trước gọi điện thoại, hỏi thăm nữ nhi lúc nào về nhà, nhưng là nhịn xuống, đi vào phòng bếp giúp nàng mụ nấu cơm. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, Trương Dẫn cởi xuống tạp dề, rửa sạch sẽ tay, vội vàng tới mở cửa. Một cái to lớn khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mắt. Mầm mầm vui sướng hô một tiếng ba ba, ôm hắn chân. Trương Dẫn cười sờ lên nàng cái đầu nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực, tránh ra cửa phòng, đem vợ trước Trương Thiến cũng mời tiến đến. Không được, ta đi về đi. Trương Thiến đứng tại cửa ra vào, không có vào cửa, đã từng vô cùng quen thuộc nhà, hiện tại đã cùng nàng không có chút quan hệ nào. Nàng cùng mầm mầm cáo biệt, vừa mới chuyển qua thân muốn đi, nhịn không được dừng lại, quay lại thân thể hỏi Trương Dẫn, nghe nói ngươi tìm một công việc. Trương Dẫn, vừa công tác không bao lâu. Trương Thiến hỏi, còn ca hát sao? Trương Dẫn, ký kết một nhà studio, còn là ca hát. Trương Thiến gật gật đầu, cùng mầm mầm vẫy tay từ biệt, mụ mụ ngày mai lại đến tiếp ngươi. Trương Dẫn ôm mầm mầm đưa mắt nhìn nàng biến mất. đóng cửa lại, ba ngươi xem, mụ mụ mua cho ta khỉ con giấy. Trong ngực mầm mầm không kịp chờ đợi cho Trương Dẫn nhìn nàng mới. Lễ vật, Trương Dẫn nghĩ đến vừa giấu ở gian phòng bên trong, cơ hồ giống nhau kiểu dáng khỉ nhỏ. Khích lệ cái này khỉ nhỏ thật đáng yêu. Mầm mầm theo trong ngực hắn xuống, ôm khỉ nhỏ chạy vào phòng bếp, cho nãi nãi xem, nói nàng cho cái này khỉ nhỏ đặt tên chữ, gọi khỉ thi đấu lôi. Trương Dẫn buồn cười nghĩ đến, đây là nhà hàng xóm tiểu bằng hữu cái kia chỉ khỉ nhỏ danh tự. Bàn ăn lên mang lên vừa làm tốt đồ ăn, Trương Dẫn để mầm mầm đem khỉ nhỏ buông ra, mang đến rửa tay, ngồi tại trước bàn ăn, cho nàng trên cổ hệ khăn ăn, chuẩn bị ăn cơm chiều. Mầm mầm không ngừng cho Trương Dẫn cùng nãi nãi gập ghềnh giảng thuật hôm nay chơi vui vẻ chuyện. Khích lệ mụ mụ tốt bao nhiêu, mang nàng đi chơi thật nhiều thú vị địa phương. Trương Dẫn lão mụ nói với Trương Dẫn, Trương Thiến mặc dù tùy hứng, nhưng là rất quan tâm mầm mầm, như cái mụ mụ, Trương Dẫn cúi đầu ăn cơm, không lên tiếng, mầm người miêu nhỏ, nghe không hiểu nãi nãi lời nói, như cũ tại tràn đầy phấn khởi giảng thuật cả ngày hôm nay kinh lịch. Đến cuối cùng, đột nhiên hỏi Trương Dẫn, vì cái gì nàng có thể nhìn thấy mụ mụ, liền gặp không được ba ba, có thể nhìn thấy ba ba, liền gặp không được mụ mụ, vì cái gì mụ mụ không ở tại nhà bọn họ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.